Hôm nay là thời giáo lý tóm tắt cùng với câu trả lời còn lại. Chúng ta đang thực tập thiền minh sát hay là thực tập tứ niệm xứ? Trong phương pháp chúng ta đang thực tập thì gọi là đạo đế. Chân đế nghĩa là sự thật. Thì Đức Phật tuyên bố sự thật này cách đây hơn 2.000 năm. Sự thật luôn luôn có trên thế gian này, nhưng khi có một vị Phật ra đời, Ngài mới tuyên bố rõ. Chúng ta may mắn diệm phúc, sanh trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế. Như vậy, may mắn hơn nữa là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát. Vì chúng ta cũng nên hiểu như thế nào gọi là bốn sự thật. Cái thời giáo lý này, Đức Phật tuyên bố tại tại Ba La Nại, Varanasi. Đây gọi là thời pháp đầu tiên, nhưng cũng là thời pháp cuối cùng của Đức Phật. Vì cuối cùng Đức Phật Ngài cũng tóm tắt lại cầu ngắn trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài còn hoài nghi trong giáo pháp của Ngài không? Không có gì nào thắc mắc mà hỏi, vì các vị đó là tất cả là bậc thánh nhân. Tuy vậy, Đức Phật Ngài vẫn với tâm đại bi, Ngài tóm tắt và Ngài dạy các đệ tử của Ngài. Ngài nói tóm tắt là dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Bây giờ mới thấy là con đường mà chúng ta đang đi theo là con đường đúng mà Đức Phật đã dạy. Ngài cũng như đêm, trừ khi chúng ta quên và bắt đầu chúng ta nhớ, luôn luôn tập nhớ nhớ không quên. Nếu không quên là chúng ta không chết, nghĩa là vậy đó. Giờ chúng ta tìm hiểu vài điểm trong tứ diệu đế. Bài tứ diệu đế giải thích rất là rộng, đầy vài điểm vừa với cái sự tu tập của chúng ta. Cũng như là bốn sự thật Đức Phật nói là khổ đế, là khổ có thật. Và nếu có sự khổ thì phải có nhân của sự khổ. Đức Phật nhân của sự khổ có, đó là lòng ham muốn. Vì chúng ta đang sống với sự đau khổ. Chúng ta thấy nếu mà Đức Phật chỉ nói về sự đau khổ, nhân sự đau khổ thì làm cho chúng ta bi quan. Nhưng Đức Phật Ngài nói thêm, Ngài nói nếu có sổ khổ như vậy có cái sự vui, vui thật, nếu khổ thật thì có vui thật. Như vậy Ngài nói cái vui này cũng là một cái quả, vậy cái nhân của nó là cái gì? Cái nhân của sự an vui đó là con đường đi, đó là Bát Chánh Đạo. Bây giờ con đường Bát Chánh Đạo chúng ta đang đi. Như vậy chúng ta đi trên con đường Bát Chánh Đạo chúng ta thấy gì? Đức Phật là khổ cần phải thấy. Nếu mà chúng ta thấy khổ thật thì cái đó, cái nhân của khổ là chúng ta cần phải diệt. Vì vậy chúng ta đang ngồi thiền chúng ta mới thấy, thấy là cái sự. Như vậy sự khổ như thế nào mà chúng ta gọi là chúng ta thấy sự khổ? Trong khi Đức Phật tuyên bố là sanh khổ, già đó khổ, bệnh khổ, chết đó là khổ. Chúng ta khó thấy được như thế nào gọi là khổ của sự già. Chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta đâu có thấy già. Nhưng đôi khi trong vài năm lại gặp người đó, ôi người đó tóc bạc rồi, người đó răng rụng, thấy vậy mới gọi là khổ thật. Như vậy chỉ thấy quả thôi, cái nhân nó không thấy được. Tại sao chúng ta không thấy cái nhân? Vì chúng ta không có trí tuệ minh sát. Không có trí tuệ minh sát vì chúng ta không đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Bây giờ chúng ta đang đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Bây giờ chúng ta thấy cái khổ. Khổ giải thích như thế nào theo Đức Phật dạy? Như này, khó chịu đựng. Như vậy có ba cái khổ. Một gọi là khổ khổ. Thứ hai gọi là khổ vì sự thay đổi. Thứ ba gọi là khổ vì sự tạo tác của các pháp hành. Như thế nào gọi là khổ vì sự khổ? Hai khổ, khổ ơi là khổ. Khi một người khổ thân rồi bắt đầu rên xiết, đó là gọi khổ tâm. Một người đi đạp gai bắt đầu thân này khổ, nhờ một người khác nhổ gai dùng. Ôi cái gai này sâu lắm, tôi phải lấy cái kim tôi mới gỡ cái gai này ra được. Trong khi mà thấy vô một cái kim khác bắt đầu thêm một cái đau mới, người đó mới thấy ôi khổ lắm, làm nhẹ nhẹ khổ lắm. Đó là khổ thân bắt đầu liên quan tới khổ tâm. Đó gọi là khổ khổ, khổ thân và khổ tâm. Cũng như là cái ngũ uẩn này là sắc thọ tưởng hành thức. Rồi bây giờ cái thân tự động nó đổi, nó già, thân này nó bệnh, đó là thân khổ. Rồi người khác, trời ơi, lúc này sao mà ốm, sao mà già quá vậy, bắt đầu người đó buồn xuống tinh thần. Như vậy khổ vì chấp, chấp cái thân này, đó là khổ và tâm. Như thế nào gọi là khổ vì sự thay đổi? Cả ngày lẫn đêm, luôn luôn chúng ta gặp cái sự khổ thay đổi này. Bất cứ đối tượng nào khi mà chúng ta đi sâu, có một cái kịch rất là hay, đi xem kịch. Bắt đầu buổi đầu bắt đầu thích thú, bắt đầu lâu lâu mệt mỏi, bắt đầu thấy khổ rồi. Mắt mệt mỏi, bắt đầu buồn ngủ, sức khỏe bắt đầu kém kém lại. Một cái giọng hát nào cũng vậy, hay bắt đầu chúng ta thích. Bây giờ chúng ta ngồi nghe một thời gian bắt đầu cũng chán đi vì thay đổi. Có hai cái, người đó hát dở quá, ca dở quá, thay đổi cũng không thích, khổ. Hoặc cái hát đó vẫn còn tiếp tục, hay chúng ta không có sức mà để mà nghe, nó mệt mỏi rồi. Một mâm cơm dọn cho bạn ăn rất là ngon, bắt đầu chúng ta dùng thấy thú vị trong lúc chúng ta dùng. Nhưng bắt đầu ăn một chút, bắt đầu đổi, hết muốn ăn rồi. Nếu mà chúng ta cố gắng nữa như thế nào, là chỉ nó ra trở lại, nó mửa, nó ói. Như vậy nó thay đổi. Khổ trong sự thấy, thay đổi, thấy, nghe, ngửi đều khổ vì sự thay đổi. Một sự cảm giác vi tế của thần kinh, cho là một khoái lạc của thần kinh. Sau khi thay đổi, nó cũng cảm thấy một sự đau khổ của sự thay đổi. Điểm này Đức Phật Ngài không cho là sắc tốt tiếng hay, mùi thơm cho là xấu. Đối tượng là đối tượng, nhân trở lại tâm mình thay đổi, khổ vì tâm mình thay đổi. Đó là thay đổi, khổ vì sự thay đổi. Thứ ba gọi là sankhara dukkha. Khi điều kiện nó hợp thành lời, rồi nó tạo. Chúng ta có thân, có tâm. Nó hợp lại rồi bắt đầu thay đổi, chúng ta thấy đau khổ. Vì vậy sư thường đọc kinh, khi người có trí tuệ quan sát thấy rằng các tập hợp pháp là thay đổi trong giờ nào. Vì đó thấy thay đổi bắt đầu chăn nản sự thay đổi đó. Đó là con đường đúng rồi, người đó đang đi trên con đường trung đạo. Thứ hai, khi hành giả ngồi quan sát thấy các tập pháp là khổ, bây giờ thấy khổ. Rồi con chăn nản sự khổ đó. Đó là con đường trung đạo vậy. Câu thứ ba, khi hành giả quan thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, thì hành giả chăn nặng sự khổ trong giờ đó. Đó là con đường trong sạch, con đường trung đạo vậy. Như thế nào gọi là tất cả các tập hợp pháp là vô thường, thay khổ não và vô ngã? Trong một tiếng hồi ngồi cũng như trong giờ đi, bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta thấy thay đổi. Bắt đầu ngồi mới vừa chú tâm coi thân, coi sự chuyển động của thân, sự thay đổi của thân. Bắt đầu chúng ta thấy tâm chúng ta bắt đầu phóng suy nghĩ buồn lo. Rồi vừa thấy buồn lo, bắt đầu trong thân có một sự đau hiện ra trong thân này nữa. Như vậy là thân thay đổi khổ, rồi tâm thay đổi khổ. Như vậy sự cấu tạo của thân tên là một cái sự đau khổ thật. Đó là sự tin tưởng mà quý vị ngồi thiền sẽ kinh nghiệm như vậy, sẽ thấy như vậy. Thì điểm này Đức Phật Ngài nói khổ cần phải thấy. Bây giờ khi mà thấy khổ như vậy, bắt đầu ái nó không sanh lên được. Hai cái này không sanh lên một lượt. Trong khi mà khổ quá thì không thể hưởng bụi được. Vì vậy chúng ta mới thấy là Đức Phật là một vị giác ngộ. Như vậy biểu người ta thấy khổ làm sao thấy được, làm sao bỏ cái nhân của khổ. Như vậy nếu mà sắc tốt tiếng hay mùi thơm Đó là khổ ai mà chịu bỏ. Đó là cái nhân của khổ ai mà chịu bỏ. Nhưng mà chúng ta thấy cái quả này, cái quả của khổ này không phải già đau chết đâu, cái khổ về sự thay đổi. Đây là chúng ta thấy cái này. Khi mà chúng ta thấy đầy đủ gọi là chín mùi với trí tuệ minh sát, trong thân này có quyền lực nào mà bảo đảm nó được, gìn giữ nó được trong thân này. Cũng như trong tâm không có gì control được, không gì làm chủ được tâm. Nó muốn đi đâu nó đi, một đối tượng nào rõ ràng nó chạy theo đối tượng đó. Nhờ cái minh sát tuệ mà chúng ta bắt đầu thấy được sự thay đổi. Một giây phút nào mà chúng ta thấy từ thay đổi là khổ, khổ là khổ cuối cùng, không còn cái gì trong thân và trong tâm. Đó là một cái trí tuệ minh sát. Không biết trong giây phút nào quý vị thấy không còn cái gì hết, vậy là thấy một khối của sự đau khổ. Một giây phút này ba cái pháp sanh lực một lượt, gọi là vô thường khổ não vô ngã, sanh lực đầy đủ với trí tuệ minh sát. Thời trong giây phút đó, người hành giả mới thấy à, có vui thật, vì thấy khổ thật rồi, khổ thật rồi, thật là thật, bắt đầu vui thật nó cũng có hiện ra trong giây phút đó. Đó là sự kinh nghiệm không giải thích được, qua sự đau khổ không giải thích được. Có một hôm nọ, có một cái câu chuyện mà sư thấy ông Kusubai, ông một người diễn giả, có một đứa con chết, người ở California. Có người đến chia buồn với ông, và xin chia buồn. Ông nói khó mà chia sẻ được ở trong tâm của tôi. Rồi trong khi tôi đưa lại chia sự đau khổ của tôi không thấy bớt. Như vậy như thế nào là cái sự khổ? Mà kinh nghiệm thật, khổ là khổ rồi chúng ta mới thi nào như thế nào gọi là cái vui. Như vậy cái nhân của sự đau khổ thì được Phật tuyên bố rồi, gọi là lòng ái dục. Khi mà cái lòng ái dục, cái dục ái ở trong cái dục giới này, sắc giới vô sắc giới, muốn sanh, muốn ở tồn tại đó là một sự tham muốn. Để chấm dứt sự đau khổ này thì làm sao chấm dứt sự đau khổ? Cái sự đau khổ cuối cùng, dù chúng ta sanh trong cõi này cõi nào cũng có sự chết. Như vậy sự an vui giải thích như thế nào? Niết bàn, nơi nào mà không có đau khổ, không chết thì đó gọi là sự an vui. Bây giờ cái khổ cuối cùng chúng ta có phải là chết không? Như vậy bây giờ nói là không có chết, đó là cái sự xác nhận là cái vui, nghĩa là không khổ, nghĩa là không có khổ là vui. Như vậy nếu trong cuộc đời chúng ta kinh nghiệm khổ khổ, cái khổ mà chúng ta kinh nghiệm đó và chúng ta không muốn gặp cái khổ, không có mất cái khổ đó luôn, đó gọi là vui. Như vậy cái sự vui đó là cũng qua cái sự tu tập kinh nghiệm. Cái sự vui này không phải ở trong sắc, thinh hương, vị xúc. Cái vui này vui thâm sâu ở trong tâm. Như vậy, cái nghĩa phủ định là không già, không bệnh, không chết. Đó là nghĩa phủ định. Còn nghĩa xác định, nó vui, an vui và tuyệt đối. Như vậy, cái sự an vui này không phải ở trong quá khứ, không phải ở tương lai, không ở đâu hết. Nhưng mà ở trong hiện tại, cái đặc tính của tâm, yên lặng, vắng lặng của sự đau khổ. So this peace is not doesn't come from the past or it's not in the past or in the future. It's in the present. It's in your mind. It's in the depth of your mind. Như vậy là một cái sự giải thoát khỏi quá khứ, khỏi tương lai và khỏi hiện tại, không còn cái gì, chỉ một sự an vui. Về cái đạo đế, con đường đạo thế thì quý vị đang thực tập. Vậy thì chỉ xác nhận là quý vị đang hành đúng vì cái giới, cái định và có vệ. Đấy là khuyến khích của gì? Nếu mà biết là đi đúng, cứ tiếp tục đi, đi sẽ tới nơi. Nếu đường đời có cái điểm cuối cùng của nó, chúng ta muốn đi tới đó, thì đường này nó đưa sẽ đưa tới đó. Thì đường giải thoát cũng vậy, có cuối cùng của nó là giải thoát sự đau khổ, được sự an vui. Vậy cái tứ dự đế này, khi mà quý vị hoàn toàn thấy là quý vị và đó đắc đạo tâm, thứ nhất là quý vị thấy được bốn tứ diệu đế, thấy một lượt. Và Tibama thường khuyến khích nếu mà Đức Phật Ngài giác ngộ như vậy, mình ráng tu mình cũng giác ngộ như Ngài vậy. Muốn trở thành một vị giác ngộ hoàn toàn rất là khó. Nhưng đường có sẵn, đi theo con đường mà quý vị tìm ra thì đâu có khó. Bây giờ biết bao nhiêu đường freeway có sẵn, biết số rồi cứ giật đi thì tới thôi. Con đường đi của tôi là con đường số từ số 3 rồi lên lên số 5 rồi lên lên tới số 8. Rồi số 8 là cuối cùng, sẽ cái cuối cùng của con đường. Vậy thì quý vị đi đúng con đường, ráng đi mà tới. Còn dư thì giờ trả lời câu hỏi của quý vị. Bạch Ngài, làm thế nào để sống cuộc sống đời thường mà không gặp phải năm chướng ngại? Đời thường không gặp năm chướng ngại thì Ngài La Hán thì không gặp năm chướng ngại. Bây giờ Đức Phật dạy như thế nào, mình gặp chướng ngại mình làm như thế nào? Đức Phật nói cho mình, nói nhỏ nhỏ trong tâm mình biết, ô đó là chướng ngại. Hồi trước tại mình không biết chướng ngại. Bây giờ chúng ta biết nó là chướng ngại rồi, chúng ta biết thì chướng ngại là chướng ngại, nó là đối tượng thôi. Cũng như là vọng tưởng, chạy quá khứ hoặc tương lai, vọng tưởng là vọng tưởng thôi. Just nếu mà wondering. Chúng ta biết, suy nghĩ vọng thôi, thì tự nhiên nó mất à. Vì ở trên thế gian này có đâu có gì mà thường đâu. Thì bất cả qua tham sân cũng vậy. Vì vậy khi mà chúng ta niệm tâm, sân, tham, biết vậy. Nghĩa là mình biết, tâm chỉ biết đó là một cái gìn giữ được tâm người canh gác được tâm, đó là chánh niệm. Như vậy chúng ta, khi mà chúng ta có trí nhớ, có chánh niệm, chúng ta chỉ gìn giữ cửa đó thôi. Mà chúng ta gìn giữ nó trong năm cái căn, trong mắt, tai, mũi. Như vậy khi mà đối tượng tới theo mắt, theo tai, màu sắc hoặc âm thanh, thì người báo tin niệm phong sinh phải báo tin trà nhũ, bây giờ bà tới rồi, âm thanh tới rồi, ngài hưởng đi, mùi tới ngài hưởng đi. Như vậy luôn luôn nó tới, rồi đối tượng nó đi, luôn luôn tới đi, rồi nhà vua chỉ làm thinh. Như vậy chúng ta sống mà không bị cái chi phối về cái phiền não. Như vậy chúng ta mới tập một giây phút nào mà chúng ta không theo vọng tưởng, đó là giây phút mà chúng ta thấy được tâm chúng ta. Xin nhắc lại, đối tượng là đối tượng, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải có trí nhớ đi cùng với tâm. Như vậy thì luôn luôn khuyên quý vị chỉ có trí nhớ là quý vị sẽ sống một cách an vui tạm trên thế gian này. Câu kế tiếp. Bạch Ngài, xin Ngài kể cho chúng con nghe về một kinh nghiệm là Ngài đã mất sự kiên nhẫn, và Ngài đã làm thế nào để nhiếp phục và vượt qua được sự mất kiên nhẫn đó. Giờ suy nhớ lại cái khóa thiền 1969 tại Calcutta, Kolkata. Thì trong lúc đó sư hành thiền với Ngài Kuenka. Trong khi mà sư niệm thọ quán, niệm xứ, thành ra trong thân sư chỗ nào cũng đau khổ. Vì thay đổi khổ, thầy nói thay đổi cho nó. Đó, thay đổi là khổ, thay đổi khổ không phải là của ta. Trong lúc đó sư kinh nghiệm cái thọ rất là nhiều. Tới ngày thứ 8 là sư không có còn hành thiền được. Vì thân đau, biệt tâm cũng đau luôn. Tại sư trong lúc đó đau khổ quá, sư muốn làm sao đạt được quả cao. Nên nếu mà đắc quả là hắn chắc không còn đau khổ này. Đạo sư cố gắng quá, thành ra không đắc đạo quả là hắn, thành ra emotion. Thì trong lúc đó sư mới bỏ khóa thiền, thất bại sư mới về. Thì trong lúc đó thì bà Tivama bà biết là bà mời sư đi dùng cơm á. Rồi từ ngày thứ 8 không có sư, thì có một vị sư đi, thì bà mới hỏi, bà biết câu chuyện này. Bà nói, cái sự đau khổ đó vị sư đó cũng sẽ qua được. Cái khóa thứ nhì cách đó chừng 2-3 tháng thì ngài thiền sư tổ chức tại Bồ Đề Đô Tràng Bốt Cơ Gia. Thì trong lúc đó sư cũng có đến thiền nữa. Và vì nghe bà Tivama nói vậy, sư cũng nuôi hy vọng, bà này bà thánh nhân, bà nói làm sao thì mình làm thế nào cũng được. Thì trong kỳ này nó cũng có emotion, cũng có cảm xúc mạnh trở lại nữa. Nhưng bây giờ cái tâm trí nhớ rất là dài dặn kỳ này. Vì nhờ một cái khóa trước rồi, bây giờ cái trí nhớ bắt đầu nó tăng thêm. Sư có kinh nghiệm là một đêm mà sư không ngủ được. Nhưng mà tâm luôn luôn ở trong thân. Thì có cái cảm giác ở trong thân rất là nhiều. Sau khi 10 ngày đó, thì ngài quen kia mình nói, sư qua những cái sự đau khổ rồi. Từ đó là bắt đầu sư mới có đức tin. Rồi thật ngài quen kia nó nói chuyện với ngài Minh Ninh Ra Di. Cái đó gọi là như thế nào là cái sensation. Nó sanh nó sanh diệt luôn trong thân. Đôi khi một đêm nó sự nghĩ rồi chết chắc chết tới quá chết thôi. Đến đó đôi khi cũng sợ nó rồi như vậy là nếu mày chết có lẽ là như vậy. Nhưng sau khi mà hành khá khá tâm nó bắt đầu thăng bằng khá thì cái đó là sự nghĩ đó cái đó cái qua sự khó khăn đầu tiên sư bắt đầu tinh tấn hành thiền với ngài Quyền Ca 6 năm thì sự cái xúc động mạnh nó trở lại trong bắt đầu yếu yếu yếu đi. Rồi cái thứ hai có một sự khó khăn khó chịu đựng ở trong trung tâm của ngài Mahasi năm 1980 thì sư có cảm thấy một buổi chiều đó sư mất chánh niệm rồi thấy thiền sinh đi có chánh niệm sư nhìn thấy người ta có chánh niệm mà sư không chết có chánh niệm bắt đầu sư sợ ra lại trong lúc đó sư sợ rồi sư mới đi gặp vị thiền sư để hỏi thì vị thiền sư nói ô không có người dịch giả để ngày mai rồi trong lúc đó sư hoài nghi không biết đi đâu bây giờ sư nghĩ chắc là lại phải đi về phòng mà nghỉ thơ ngủ thế trong lúc đó giờ thiền sinh đang ngồi ở trong thiền đường cho ngài Mahasi ở tầng dưới trong khi mà đi ngang đó vì sự định tâm của các thiền sinh khiến cho sư dừng lại thế trong lúc đó bầu không khí nó yên lặng vì các thiền sinh đều vô ở trong phòng thiền hết chỉ có mình sư đi lang thang hay đang không biết đến nhật sư đứng một hồi rồi bây giờ tôi vô ngồi thiền thầy trong lúc đó sư ngồi biết là bao nhiêu phiền não để chi phối đến nỗi mà sư phải nguyện như thế nào sư nói nó thôi bây giờ nếu mà đi địa ngục cũng chịu thôi chấp nhận thôi bởi vì nếu mình đi địa ngục mình trả khổ sớm hơn thì trong lúc đó tâm nó bắt đầu nó chịu đựng bắt đầu ngồi chú tâm không biết bao nhiêu giây phút thì cái khổ tâm nó bắt đầu nó biến mất hết thì cái đó là cái sự những mà khó chịu đựng mà sư bắt đầu trong giây phút mà nó đã qua mà cũng không hay nữa đã qua không hay thì trong lúc đó bắt đầu chánh niệm nó trở lại từ thế ngày mai sư đi gặp thiền sư để trình pháp mỗi ngày rồi tới trình pháp bắt theo thiền sư hỏi sao hôm qua ông lại gặp tôi có câu hỏi gì thầy tìm ra đâu có gì mà câu hỏi gì nữa nghĩa là chánh niệm khá già dặn rồi thì có nhiều cái đó là những kỷ niệm là như vậy là sư biết thì cũng có một lần nữa ở chỗ ngài Xuyên Minh bắt đầu sư sợ đến nỗi mà sư đi đang đi sợ của đêm khuya vắng không có bóng người hết thì chỉ có trí nhớ chánh niệm nhìn thân này cũng không biết là cái gì thì trong lúc bắt đầu sợ càng tiến tới nữa không dám đi sư bây giờ trở lại vô phòng ngồi trong khi mà ngồi bắt đầu sư cố gắng cái trí nhớ trong khi mình cái trí nhớ đầy đủ dạ dặn tự nhiên cái sự sợ nó cũng mất đi đó là những cái kinh nghiệm mà sư khó chịu đựng mà sư qua mấy cái đơn giản vậy thì mỗi thiền sinh có những cái khó khăn riêng mà bây giờ cũng sẽ qua những cái khó khăn riêng trong cuộc đời đó là kinh nghiệm khó chịu đựng mà qua được những